Minh thần Mạc Khắc Hoa, góc truyện audio.com, ước chừng khoảng 10 giờ, tin tức An Nhã hút ma túy đầy tràn trên các trang web, các kênh truyền thông đại chúng, lượt người xem trên các diễn đàn vô cùng cao. Dân mạng lúc trước đã chú ý đến tin tức Lục Hành chỉnh sửa dung mạo. Bây giờ lại xuất hiện tin bạn gái An Nhã của Lục Hành hút ma túy. Hình tượng một Lục Hành dương quang khỏe mạnh nhất thời bị dư luận ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn hết, truyền thông lại phát ra tin tức Lục Hành đánh bài thua mấy ngàn vạn vào năm ngoái, đưa đến một trận chửi rủa của cộng đồng mạng. Lục Hành có muốn bảo vệ hình tượng của mình cũng bị những tin đồn bê bối đánh đến mức không còn một mảnh vụn. Trên web dần lan truyền tin Lục Hành hút ma túy, thậm chí còn trêu chọc cậu cùng với An Nhã một đánh bài một hút thuốc. Thật trời sinh một cặp, chủ đầu tư bất mãn Lục Hành, rối rít hủy bỏ mấy hợp đồng quảng cáo cậu làm đại diện. Tổ kịch Ngâm Mộ Giang cũng quyết định ngưng hợp tác với cậu. Nháy mắt đem nghiệp diễn của cậu quăng vào vũng lầy, Kỳ Dực dùng mọi mối quan hệ xã hội của anh để ngăn chặn. Nhưng dù có làm mọi cách vẫn không thu được kết quả như ý. Không khỏi nghĩ phải chăng Lục Hành đã đắc tội nhân vật cao cấp trong canh giờ. Nếu không, đối phương tại sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế lên người cậu? Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống văn phòng làm việc. Nhiếp Minh Viễn ngồi ở ghế sofa bằng da, nghe thư ký Đường Vũ báo cáo tiến triển công việc. Hắn chỉ nghe, không đáp, trong tay cầm một điếu thuốc lá đã đốt, khói mù bay lên, che giấu biểu tình của hắn. Đường Vũ biết Nhiếp Minh Viễn có thói quen sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Vô luận là dùng kỹ xảo hay tiền tài cũng đem người dồn chết chỗ chết. Lấy ví dụ như Lục Hành. Nếu không phải cậu ta đắc tội Nhiếp Minh Viễn, làm sao lại đến tình cảnh suy bại hôm nay? Đường Vũ đem tình huống trước mắt nói cho Nhiếp Minh Viễn. Thầm tự hiểu con đường Lục Hành đi tiếp theo sẽ không bình yên. Có lẽ nghiệp diễn của cậu ta đến đây đã kết thúc. Sau này không còn cách nào phách lối khắp nơi. Vụ tai tiếng này đủ nện cậu ta một cú đến thắt lưng cũng không dậy nổi. May mắn Lục Hành có người đại diện là Kỳ Dực. Kỳ Dực thông minh tuyệt đỉnh, quan hệ lại rộng, chỉ cần có anh ra mặt liên lạc với các nhà đài. Chờ tin đồn qua đi, nhân phẩm ác liệt như Lục Hành có thể lần nữa làm người nổi tiếng. Cho nên tình hình cũng không đến độ hỏng bét, coi như Nhiếp Minh Viễn còn để lại cho cậu ta một con đường lui. Đường Vũ hỏi, Lục Hành đã bị khai trừ khỏi tổ kịch. Vai diễn của cậu ta liền trống. Xin hỏi có cần mở một buổi casting chọn lại diễn viên không? Không cần, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Con người hoàng kim của Nhiếp Minh Viễn thấp thoáng ý cười. Thanh âm lạnh lùng cũng dịu dàng hơn một chút. Tôi đã có người thích hợp đề cử. Cậu đi thu xếp là được. Đường Vũ nhận lấy danh sách diễn viên Nhiếp Minh Viễn đưa tới. Nhìn thấy tên trong danh sách liền hít một hơi. Khó có thể tin Nhiếp Minh Viễn lại đề cử người mới. Nhân vật trong phim dù chỉ là vai thứ chính nhưng không nên tìm người mới đến quay mới đúng. Nhưng mà, cấp trên của y lại là Nhiếp Minh Viễn. Sự cường thế của hắn không cho phép người khác có ý kiến đối với quyết định của mình. Vậy nên dù âm thầm không đồng ý, y vẫn theo lời gọi điện thông báo cho bên sản xuất. Các biết được vai diễn của Lục Hành muốn Cố Hoài Dương thay thế. Lại còn muốn anh sắp xếp soạn thảo hợp đồng với Cố Hoài Dương. Dạ dày lập tức quặn rau. Nhiếp Minh Viễn thật sự nghiêm túc, còn muốn đem nhân vật quan trọng như vậy cho Cố Hoài Dương. Sáng sớm, Cố Hoài Dương nhận được tin nhắn các gửi đến. Nội dung của nó suýt làm hồn y thoát ly khỏi bản thể. Do Lục Hành chủ động rút khỏi tổ kịch Ngâm Mộ Giang, người bên họ muốn cậu đảm nhận vai diễn của cậu ta. Vai diễn của Lục Hành trong bộ phim là nam thứ chính. Làm sao có thể đem nhân vật này chuyển giao cho y, sẽ không phải là các gửi nhầm tin nhắn đi. Cố Hoài Dương dùng điện thoại gọi qua, nghe được đầu bên kia truyền tới âm đáp, không dám trì hoãn liền hỏi ra chuyện quan trọng, dường như đụng đến chỗ đau. Các bỗng nhiên tức giận, cậu không biết sao, Cố Hoài Dương nghi ngờ. Ân, một tiếng, tối hôm qua phát quá nhiều chuyện. Nhiếp Minh Viễn cũng từng nhắc qua muốn y nhận vai diễn nhưng Cố Hoài Dương vẫn là dáng vẻ chưa hiểu thật hư ra sao. Thanh âm các trầm xuống. Cậu lên mạng xem tin tức của Lục Hành sẽ biết. Cách chương.